Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 867, Xuân Cùng Thu. Cú Mang Cùng Huyền Minh, lão đạo sĩ thủ đoạn chi độc ác bá đạo, coi như người bồi táng giả hòa thượng đều không nhìn nổi. Hỏa diễm liệu nướng không không nhi, đã thấy không không nhi mặt mày méo mó. Không gặp chút nào tiếng vang, khóe miệng điểm điểm vết máu chảy ra, trước sau không rên một tiếng. Nghe xong là hòa thượng, ông lão thâm trầm nở nụ cười. Này tính là gì? Còn có càng độc ác ở phía sau. Lão phu tuyệt chiêu băng hỏa hai tầng còn không có có thi triển ra đấy. Người này tuy là đạo tặc, nhưng cũng là một cái hảo hán. Ngươi như vậy làm nhục ở người. Không phải cường giả gây nên. Giả hòa thượng mang theo bất mãn nói. Lão đạo sĩ cười lạnh. Cũng không trả lời lời của đối phương. Chỉ là tự mình xòe bàn tay ra. Chậm rãi hướng về không không nhi đè tới. Nhưng vào lúc này. Chợt nghe dưới chân núi truyền đến một tiếng vang lên kêu gọi. Đại đô đốc Trương Bách Nhân đến. Nghe lời nói này. Giữa trường mọi người đều biến sắc. Nếu nói là bây giờ đại tùy huênh hoang tránh kính người ai? Trừ Trương Bách Nhân ra không còn có thể là ai khác. Nghe dưới chân núi kêu gọi, giữa trường quần hùng đều rối rít biến sắc, còn không chờ phản ứng lại, đã xa xa gặp được một bộ áo bào màu tím bóng người không nhanh không chậm hướng về trong núi đi tới. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực là nhanh vô cùng. 3, 5 bước trong đó. Đã đến giữa trường, nhìn treo ở giữa không trung, cả tấm da người bị rút đi, huyết nhục đầm đìa đống thịt. Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc, nếu không có trong cơ thể năm thần cảm ứng, hắn tuyệt đối không nhận ra người này chính là không không nhi. Cái kia cho tới nay cơ linh, sinh động phóng đãng không kềm chế được tiểu tặc. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Nhìn quét giữa trường mọi người một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào triển khai hình phạt ông lão trên người. Giữa trường bầu không khí nghiêm nghị, giả hòa thượng để trong tay xuống mai hoa lộc, Lý Kiến Thành nháy mắt dừng lại cái giá. Trong lúc nhất thời giữa trường bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Hóa ra là Trần Gia Dư Nghiệt, bản đô đốc đang nghĩ ngợi đi tìm phụ tử các ngươi hai. Không hề nghĩ rằng lại chủ động đưa tới cửa. Trương Bách Nhân ánh mắt rơi vào ông lão trên người. Cảm nhận được trên người lão giả tà dương dấu ấn. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra một vẻ sát cơ. Trương Bách Nhân, ngươi diệt ta Trần gia cả nhà. Lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn thấy Trương Bách Nhân, ông tổ nhà họ Trần con mắt đều đỏ. Nghe ông tổ nhà họ Trần. Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một vẻ xem thường. Ngươi Trần gia đại cô nương cô dâu nhỏ. Cũng đều là cực phẩm a. Bản đô đốc quân cơ bí phủ bên trong các anh em nhưng là thật có phúc. Đặc biệt là ngươi thích nhất con gái tiểu man. Cái kia eo thon nhỏ. Rõ ràng chân, non bộ ngực. Càng là vô cùng thoải mái. Đặc biệt là gọi rời giường. Âm thanh càng là hồn siêu phách lạc. Vô liêm sỉ, ngươi đáng chết. Ông tổ nhà họ Trần trong tay hàn khí bốc lên. Phủ đầu nhắm ngay Trương Bách Nhân mạnh mẽ đánh tới. Một đạo óng ánh trong suốt. Lớn chừng ngón tay cái bùa chú ở trong tay quấn quanh. Trần lão, không thể, không nên trúng rồi người này kích tướng. Lý Kiến Thành ở một bên la hét. Đáng tiếc Lý Kiến Thành mở miệng đã muộn. Ông tổ nhà họ Trần bàn tay đã rơi vào Trương Bách Nhân nơi ngực. Ông tổ nhà họ Trần câu kết phản đảng. Muốn mưu hại bản đô đốc. Làm giết chết để thiên hạ. Trương Bách Nhân âm thanh lãnh khốc. Đầu ngón tay một đạo lôi đình phun ra. Chấn cái kia ông tổ nhà họ Trần ba hồn lay động. Bảy phách dao động. Chỉ một thoáng ngã xuống đất. Dương thần mất đi sức chiến đấu. Trói lại. Đưa vào chiếu ngục cực kỳ chiêu đãi. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Có quân cơ bí phủ thị vệ lúc này từ dưới núi tới rồi. Cuống quýt đang lâm đỉnh núi. liền muốn lên trước ôm lấy ông tổ nhà họ Trần Xương tỷ bà. Đô đốc, người này là ta Lý gia khách khanh, cũng không phải là cái gì ông tổ nhà họ Trần. Đô đốc mắt vụng về nhận lầm người. Trước nhất thời xúc động phẫn nộ, đối với đô đốc động thủ, kính xin đô đốc thứ lỗi thì lại cái. Lý Kiến Thành lên trước một bước, che ở ông tổ nhà họ Trần trước người. Ông tổ nhà họ Trần là Lý gia khách khanh, há có thể bị Trương Bách Nhân như vậy mang đi? Truyền đi Lý gia ngày sau làm thế nào người? Đại đô đốc năm đó làm mai tay kết rơi không không nhi. Bây giờ không không nhi lại sống lại. Việc này đại đô đốc vẫn cần cho bệ cái tiếp theo bàn giao. Đại đô đốc nhưng là khi quân võng thượng. Lý Kiến Thành mâu đầu nhất chuyển, liền muốn nói sang chuyện khác. Há, ngươi là nói người này à? Nghe người ta nói không không nhi có 18 bào thai huynh đệ. Người này tất nhiên là không không nhi 18 bào thai bên trong một cái. Bản đô đốc rất tới nơi đây, đem tập nã quy án, tra phân rõ thật giả. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, âm thanh đường đường chính chính nói mò. Nghe xong Trương Bách Nhân, phía dưới quần hùng đều là ngây dại. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người toán đã được kiến thức Trương Bách Nhân ăn nói bừa bãi lợi hại. Quả thực không muốn thể diện, coi mọi người là thành kẻ ngu si, còn không mau mau cho ta đem ông tổ nhà họ Trần bắt. Trương Bách Nhân nhìn về phía một bên quân cơ bí phủ thị vệ. Lý Kiến Thành vận chuyển kinh đạo, đem hai vị thị vệ đụng phải lui về phía sau ba bước. Sắc mặt âm trầm nói, đại đô đốc, ngươi tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng không thể không nói để ý. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Kiến Thành. Ngươi nói đúng, ta quân cơ bí phủ chính là không nói để ý. Ta quân cơ bí phủ nói chính là đạo lý. Trước ngươi ở Đông Hải tính toán chuyện của ta, bản đô đốc còn không có cùng ngươi tính toán. Bây giờ ngươi nếu dám chủ động đụng tới, vậy liền một đạo ở lại đây đi. Nói xong, Trương Bách Nhân thanh mộc bất tử chân thân vận chuyển. Quanh thân một dòng khí màu xanh lục lượn lờ, óng ánh nhẵn nhụi bàn tay xuyên thủng không khí, nháy mắt đi tới Lý Kiến Thành trước người. Thật sự cho rằng được huyền minh quyền trượng, liền có thể không đem triều đình chính thống không coi vào đâu. Lý Kiến Thành sắc mặt ngưng trọng, nhanh như lôi đình một quyền hướng về Trương Bách Nhân chào đón. Một tiếng vang thật lớn. Lý Kiến Thành cùng Trương Bách Nhân các lùi về sau 10 bước. Lúc này Trương Bách Nhân quanh thân nhuộm dần một tầng sương lạnh. Mà Lý Kiến Thành nhưng cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngươi đây là cái gì tà pháp? Lại đoạt ta sinh cơ? Một quyền 10 năm sinh cơ. Không biết ngươi có thể bị ta mấy quyền? Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn Lý Kiến Thành. Ở đột phá này âm bảo. Một bàn tay bỗng dưng lôi kéo dài ra, hướng về Lý Kiến Thành huyệt khiếu quanh người cầm. Thiên xương quyền, Lý Kiến Thành quanh thân nhiệt độ nháy mắt giảm xuống, phảng phất một khối đại đóng băng giống như, quanh thân nhiệt độ đã hạ xuống tới cực điểm. Đạo đạo hoa tuyết lênh đênh, lại dùng hàn khí khóa lại quanh thân lỗ chân lông, dùng để ngăn cản chống lại Trương Bách Nhân sinh cơ. Một quyền tách ra, Trương Bách Nhân cau mày, lại chỉ cướp lấy cực nhỏ một bộ phận sinh cơ. Quả thực, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, xuân cùng thu, đông là tử địch, ta luyện thành cú mang chân thân. Đối phương nhưng có huyền minh quyền trượng, hơn nữa có người nói huyền minh quyền trượng bên trong còn có thượng cổ đại thần huyền minh ý chí. Đối phương đã sớm luyện thành huyền minh bí thuật. Nghĩ muốn chỉ bằng vào thanh mộc trường sinh bất lão công bắt đối phương, sợ không hiện thực. Trương Bách Nhân trong tay pháp quyết biến hóa, từng đạo lôi đình bắt đầu ấp ủ. Nếu như nói mùa đông cùng xuân thiên tướng sinh tương khắc lời, như vậy sấm mùa xuân từng trận chính là mùa đông khắc tinh. Răng rác, một đạo lôi đình nhanh như thiểm điện, ở trong không khí lưu lại một đạo đạo mùi khét. Sau đó chỉ thấy cái kia thiểm điện nháy mắt nổ tung, đánh Lý Kiến Thành kêu thảm thiết không ngừng. Lý Kiến Thành thu được huyền minh quyền trượng, thời gian chung quy quá ngắn, đuổi không được Trương Bách Nhân đối với cú mang chân thân mấy thập niên nghiên cứu. Lui, Lý Kiến Thành rơi vào hạ phong, không nói hai lời lập tức lùi về sau. Mặc dù biết Trương Bách Nhân không dám thật sự giết mình, nhưng bây giờ song phương bầu không khí vi diệu, cụt tay thiếu chân Lý gia không có khả năng vì mình cùng đường đường một vị cao thủ tuyệt đỉnh ác chiến, đô đốc, lẽ ra nên đem chém giết. Nếu không chuyện hôm nay thì sẽ truyền ra, Lý Kiến Thành cùng đại đô đốc trong vòng một chiêu bất phân thắng bại. Toàn thân trở lui lời đồn đãi, trái lại thành toàn đối phương danh tiếng. Tả Khâu Vô Kỵ vội vàng tiến lên nhắc nhở một câu. Không sao cả, Trương Bách Nhân cười híp mắt nói một câu, tăng lên Lý Kiến Thành danh tiếng. Lý Kiến Thành danh tiếng cũng xác thực nên nói một chút. Lý Kiến Thành danh tiếng không tăng lên, làm sao kích thích Lý Thế Dân? Có quân cơ bí phủ thị vệ lên trước cầu ông tổ nhà họ Trần tì bà. Trương Bách Nhân nhìn cái kia đầy trời quần hùng, lại nhìn một chút sắc mặt nhăn nhó, cường lộ nụ cười không không nhi. Trương Bách Nhân tìm một căn ngứa cái, chậm rãi xoa thành dây thừng, đi tới ông tổ nhà họ Trần trước người. Kỳ thực bản đô đốc nói sai rồi. Ô, ông tổ nhà họ Trần trong mắt lập lòe hung lệ chi quang. Bây giờ nếu rơi vào tay của ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không đơn thuần con gái ngươi tư vị. Không sai, người tiểu thiếp, người con dâu đều rất có mùi vị. Không cần bản đô đốc uy hiếp, mỗi một người đều chủ động bẻ mở bắp đùi. Cho các ngươi hai người không biết đeo bao nhiêu mũ mão tử, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Trên thực tế, Trần gia nữ quyến đều bị Trương Bách Nhân ban cho huynh đệ phía dưới lấy về nhà làm chính thê. Cũng không có như hắn nói tới như vậy không thể tà. Đây chính là gia đình giàu có nữ tử, da trắng mạo mỹ, chân dài to. Tất cả mọi người là tập võ thô bỉ người, yêu thích còn đến không kịp, nơi nào sẽ ghét bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.